Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cuồng loạn tiểu học sinh. Ngươi vẫn là một bên nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta là được, ta cũng không muốn bị ngươi gọi là kẻ hèn nhát. Theo nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra, tại mỹ nữ kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong nắm chặt quyền đầu trực tiếp đối khua tay ống thép nện xuống hai tên hồ đồ công kích mà. Đi cái này hỗn đàn, liền sẽ làm loạn thêm phiền phức. Nhìn lấy Lam Phong này lao ra thân ảnh, thanh âm phẫn nộ từ mỹ nữ miệng bên trong truyền ra. Nàng cắn răng phía dưới, theo sát lấy lao ra, ha ha, liền ngươi phế vật này, cũng muốn anh hùng cứu mỹ. Mới vừa rồi bị huynh đệ chúng ta ba người dọa đến quay đầu liền đi. Hiện tại, này trước đó bị mỹ nữ đánh chạy ba tên hồ đồ thanh niên nhìn thấy này lao ra Lam Phong. Một mặt trào phúng nói. Lão đại, ngươi là không biết. Vừa rồi tiểu tử kia liền theo cái tôn tử giống như phanh phanh. Thế nhưng là, sau một khắc này ba tên hồ đồ thanh âm im bặt mà dừng. Thay vào đó thì là một mặt hoảng sợ tay kia cầm ống thép lao ra hai tên hồ đồ liền như là hai đầu. Như chó chết nặng nề mà nện tại dưới chân bọn hắn, cái này làm sao có thể. Nhìn lấy giống như chó chết nện ở chính mình dưới chân hai tên đồng bạn. Khó có thể tin thanh âm từ này ba tên hồ đồ thanh niên miệng bên trong truyền ra, hảo lợi hại. Lam Phong sau lưng mỹ nữ há to mồm. Một mặt khiếp sợ nhìn qua thế thì bay mà ra đập xuống đất hai tên hồ đồ. Lại nhìn xem trước người thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Mang theo nồng đậm tiếng thán phục âm từ trong miệng nàng truyền ra, vừa rồi một khắc này Lam Phong. Biểu hiện thật sự là quá kinh diễm, nàng tận mắt thấy Lam Phong thân thể như là quỷ ảnh đồng dạng. Xuất hiện tại này hai tên hồ đồ trước mặt. Song trưởng trực tiếp ấn tại bọn họ trên ngực, bất luận là tốc độ di chuyển. Vẫn là tốc độ xuất thủ đều là nhanh đến kinh người, hỗn đàn. Ngay cả ta người đều dám đánh. Nhìn lấy ngược lại ở bên cạnh dãy giụa lấy đều không đứng dậy được hai người. Hình xăm đến ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Nổi giận thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Các huynh đệ, cùng tiến lên, động thủ cho ta phế hắn, giết. Tên xăm mình lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Bên cạnh các tiểu đệ chính là nắm vũ khí gào thét lên đối Lam Phong công kích mà đi, ngươi lui qua. Một bên nhi xem kịch qua. Nơi này giao cho ta, Lam Phong nhìn bên cạnh sông về phía trước mỹ nữ. Lạnh nhạt nói, thế nhưng là, bọn họ nhiều người như vậy, không có thế nhưng là, Lam Phong từ tốn nói sau một khắc. Hắn thân thể tựa như tia chớp địa sông ra, dễ dàng tránh thoát gào thét mà đến ống thép. Thân thể lệch ra, đùi phải hất lên, trực tiếp quất vào một tên hồ đồ trên thân đem hắn cho đánh nằm sấp chết đi. Một bên khác, mấy tên cầm trong tay dao bầu hồ đồ cầm dao bầu đối Lam Phong phía sau lưng bổ tới. Lam Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút, một cái nghiêng người, phải tay nắm chắc thành quyền, cánh tay mượn lực hất lên, quyền đầu đeo khủng bố lực đạo lấy cực kỳ nhanh chóng độ nện tại trên mặt bọn họ nhất thời. Cái này mấy tên hồ đồ trực tiếp bị Lam Phong một quyền này quật ngã bạch. Còn lại hơn 10 người hồ đồ vây công tiến đến. Lam Phong tung người một cái nhảy lên ba tên cao bao nhiêu. Vững vàng rơi ở một bên trên cành cây. Sau đó như đại bằng triển xí đồng dạng gào thét mà xuống. Đùi phải thành roi. Ở giữa không trung quét ngang phanh phanh phanh. Đứng ở đằng xa mỹ nữ chỉ thấy từng cái bọn côn. Đồ như là bóng ra đồng dạng bay ngược mà ra, nện ở hai bên đường không đến một phút đồng hồ. Trừ ban đầu này ba tên hồ đồ thanh niên theo tên xăm mình bên ngoài, người khác toàn bộ bị quật ngã thảo. Tên xăm mình miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, cầm lên một bên dao bầu liền đối Lam Phong chém tới. Ầm. Lam Phong một cái bước xa xông ra, đùi phải đá vào tên xăm mình cầm đao trên cổ tay, đem hắn dao bầu đánh rụng, thân thể lấn người mà lên, trong nháy mắt xuất hiện tại tên xăm mình trước mặt, tay phải cùi chõ không khách khí chút nào đâm vào tên xăm mình ở ngực. Sau đó Lam Phong hai tay một thanh nhô ra đem tên xăm mình bả vai bắt lại. Hai tay phát lực, đùi phải đầu gối hung hăng đâm vào tên xăm mình trên đầu. Ầm. Không đến 3 giây đồng hồ, trọng tài thể trọng đạt 180 cân tên xăm mình Ứng Thanh ngã xuống, cô, một bên ba tên. Hồ đồ thanh niên khó khăn nuốt nước miếng, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó bị bọn họ trào phúng thanh niên vậy mà lại cường đại như thế. Rung động trong lòng không khỏi, hoảng sợ tới cực điểm, ba người các ngươi là tự mình động thủ. Vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm quét này ba tên hồ đồ thanh niên liếc một chút. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra, đại đại ca. Không không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Chính chúng ta động thủ liền tốt, nghe vậy. Này ba tên hồ đồ thanh niên thân thể nhịn không được run lên. Hoảng sợ nhìn Lam Phong liếc một chút. Sau đó nhặt lên một bên ống thép. Cắn răng phía dưới đập vào trên đầu mình. Sau đó ngã xuống, giải quyết. Lam Phong quay đầu. Nhìn lấy một bên ngẩn người mỹ nữ. Vỗ vỗ tay, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, người đã vậy còn quá lợi hại. Mỹ nữ dần dần lấy lại tinh thần. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Phảng phất mới vừa quen hắn đồng dạng, không, ta chỉ là cái kẻ hèn nhát. Lam Phong cười nhạt một tiếng, sau đó đã không còn mảy may lưu luyến. Quay người biến mất tại mỹ nữ trong tầm mắt, nhìn lấy ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên bọn côn đồ. Lại nhìn xem Lam Phong này rời đi bóng lưng. Mỹ nữ tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh, cái này nhưng đều là đi qua huấn luyện đồng thời cầm vũ. Khí bỏ mạng hồ đồ A. Để khoảng cách cảnh sát nhức đầu không thôi. Trọn vẹn hơn 20 người. Tuy nhiên lại bị nàng gọi kẻ hèn nhát, nam nhân một thân một mình giải quyết mỹ nữ, cảm giác mình giống như là một giấc mộng. Nhìn một trận công phu điện ảnh đồng dạng qua hồi lâu. Mỹ nữ phương mới hồi phục tinh thần lại. Đi đến một bên buồng điện thoại công cộng gọi 110, không đến 2 phút đồng hồ. Mấy chiếc lôi kéo cảnh báo xe cảnh sát nhanh chóng tiến đến. Khi bọn hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất đông đảo hồ đồ lúc. Quả thực là giật nảy cả mình. Nhìn về phía một bên mỹ nữ trong mắt tràn ngập nồng đậm kính nể cùng kinh ngạc. Đội trưởng, đây đều là ngươi thu thập. Nghe vậy. Mỹ nữ lại là cười khổ lắc đầu, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra, đem bọn hắn toàn bộ mang cho ta về sở cảnh sát lần này. Không phải cho thanh xã hội một chút giáo huấn mới được. Ức vạn tiêu thụ bộ, tổ chín Lam Phong ngồi ở trong phòng làm việc, mang theo tai nghe, nhàm chán chơi lấy Bắc Mỹ thịnh hành liệp sát giả trò chơi, nghe nói nên trò chơi chế tác trọn vẹn. Hoa 50 tỷ. Lấy danh chấn phía Tây hắc ám thế giới tứ hoàng một trong Tyrion cố sự làm bản gốc. Cố sự tình tiết chân thực thân thiết, kích tình nhiệt huyết, từng chàng kích thích đấu súng hoặc là cách đấu chiến đều đủ để cho người ta nhiệt huyết sôi. Chào bất luận là nên trò chơi hình ảnh cảm giác, vẫn là thể nghiệm cảm giác đều áp dụng mới nhất 5D kỹ thuật. Sướng cảm giác 10 phần, càng thêm thật không thể tin là trò chơi này đối máy tính phối trí không có bất kỳ cái gì yêu cầu, bởi vì nó bản thân liền là tập hợp mấy chục đài cường đại máy tính chip. Chỉ cần đem chip cắm ở trên máy vi tính liền có thể sử dụng. Bất luận khi nào địa chỉ cần mang theo cái này chip liền có thể chơi vui vẻ, thậm chí không cần máy tính, chỉ cần đem chip đặt ở nguyên bộ không dây tai nghe bên trên. Liền có thể tiến hành trò chơi mô phỏng, chân chính thân ở cảnh tiến vào trong trò chơi. Nhân vật sở hữu động tác đều có thể thông qua người chơi tư duy để hoàn thành đồng thời. Càng thêm đáng giá cường điệu là, trò chơi này vẻn vẹn đối lính đánh thuê, quân nhân cùng có đặc thù thân phận người phát hành khai phóng. Đồng thời một cái trò chơi chip giá bán là 100 vạn. Bình thường người căn bản cũng không khả năng tiếp xúc đạt được. Cũng không có khả năng trò chơi này vừa ra. Liền đỏ bạo toàn bộ Bắc Mỹ. Sức hấp dẫn vô số lính đánh thuê. Không vì hắn, đơn giản là Tyrion tên cái này một thanh một trọi một hình thức. Lam Phong lựa chọn nhân vật là lấy hắn phía Tây hình tượng cố sự vì mô hình chế tạo ra nhân vật. Tyrion, giữ lại một đầu tóc ngắn. Thân thể mặc áo khoác màu đen. Tay nắm một thanh màu trắng sa ưng. Trong rừng nhanh chóng di động tới. Nhìn kỹ lại. Chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng đối diện người chơi lựa chọn đồng dạng là Tyrion. Tuy nhiên vì phân chia, hắn y phục hiện lên màu nâu nhạt, nhìn qua tràn ngập một cỗ vô lại khí. Cầm trong tay một thanh AK trong rừng cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía chậc chậc. Ta tiểu thịt tươi, người tránh chỗ nào a? Mau chạy ra đây, tỷ tỷ mua cho ngươi đường ăn a. Đối phương trực tiếp mở ra không dây đối thoại. Lam Phong trong tai nghe, truyền tới một manh manh nhưng lại có chút tà ác thanh âm. Lam Phong nhếch miệng mỉm cười. Không để ý đến, thao túng nhân vật trong rừng cực nhanh xuyên toa chạy, xa xa, Lam Phong có thể thông qua tai nghe. Nghe được nơi xa truyền đến xa xa tiếng bước chân. Bất quá hắn tốc độ chạy không có chút nào dừng lại. Ngược lại càng nhanh hơn. Giống như cấp tốc chạy liệp báo, cộc cộc cộc, đối phương phản ứng cũng đầy đủ nhanh. Tại tiếng bước chân vang lên nháy mắt, màu nâu áo gió Tyrant trong tay AK liền phun ra lộng lẫy hỏa tuyến bảy tránh liên xạ bảy phát viên. Đạn hiện lên hình chữ nhân gạt ra trực tiếp đối Lam Phong vọt tới. Đối phương là cái AK cao thủ. Có thể đem AK điểm xạ vận dụng đến tình trạng như thế. Tại trong hiện thực thực lực đối phương tuyệt đối là phi thường cường đại. Tuy nhiên đáng tiếc, nàng gặp được là Tyrant bản thân bạch. Tại bảy phát viên đạn hiện lên hình chữ nhân vọt tới trong nháy mắt. Áo khoác màu đen Tyrant trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Trong tay ngân sắc xa ưng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó làm theo là một thanh dao găm quân dụng. Một vệt ánh sáng ảnh từ màu nâu áo gió Tyrant bên cạnh hiện lên lập tức. Màu nâu áo gió Tyrant thì là vô lực ngã xuống, hỗn đàn. Lam Phong trong tai nghe truyền đến nữ tử thanh âm phẫn nộ. Lam Phong mỉm cười, đánh một hàng chữ viết, còn muốn tiếp tục a? Lại đến. Trong tai nghe truyền đến nữ tử không cam lòng thanh âm. Trò chơi lần nữa bắt đầu. Vẫn là một chọi một hình thức. Nữ nhân vẫn là lựa chọn trước đó rừng cây địa đồ. Lựa chọn nhân vật vẫn là Tyrant. Lam Phong mỉm cười, đồng dạng là lựa chọn Tyrant. Lần này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm. Ngươi cái này hỗn đản. Trong tai nghe truyền đến nữ tử thanh âm phẫn nộ. Lam Phong mỉm cười, ấn mở ba lô lựa chọn một thanh AWP súng bắn tỉa. Sau đó thao túng nhân vật cực nhanh trong rừng du tẩu. Tiến lên một khoảng cách về sau, Lam Phong trực tiếp thao túng áo khoác màu đen Tyrant như là mạnh mẽ viên hầu tại trong rừng cây. Nhảy lên leo lên, rất nhanh hắn liền bò lên trên một cây đại thụ đỉnh đầu. Đây là toàn trường tối cao chỗ nấp. Sau đó xuyên thấu qua ngắm bắn ống nhòm nhanh chóng tìm kiếm lấy mục tiêu. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền phát hiện giấu ở 800 mét bên ngoài trong rừng ôm cây đợi thỏ màu nâu áo gió Tyrant. Cùng lúc đó, nữ tử này manh manh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đi ra nhà đồ hèn nhát. Hừ, đồ hèn nhát, nhìn bản tiểu thư làm sao thu thập ngươi. Lam Phong mỉm cười, trực tiếp bóp cỏ ầm. Phủ phục ẩn tàng trong rừng màu nâu áo gió Tyrant trực tiếp bị nổ đầu ngã xuống, hỗn đàn. Tức chết ta, còn phải lại đến sao? Lam Phong lại lần nữa gõ ra một hàng chữ viết tiếp tục. Trò chơi tiếp tục, liên tục chơi tốt nhiều đêm. Đối phương đều bị Lam Phong dễ dàng mạt sát. Trên cơ bản đối phương ngay cả Lam Phong bóng dáng đều không nhìn thấy, khi dễ tiểu học sinh thật. Không có ý nghĩa. Dưới A, Lam Phong đánh một hàng chữ viết, trực tiếp gỡ xuống cắm ở trên máy vi tính chip thẻ, hỗn đàn. Hỗn đàn, hỗn đàn, Tô Hải một cái quân khu biệt thự, một gian chất đầy các loại vũ khí nóng trong phòng ngủ. Một tên học sinh trung học cách ăn mặc tinh xảo tiểu la lị mang trên đầu mang theo tai nghe hướng trên giường hung hăng quăng ra, sau đó trực tiếp cầm lấy một bên súng bắn tỉa đi tới trước cửa sổ. Không chút do dự bóp cò ầm, tiếng súng vang lên, một cái viên đạn chuẩn xác địa bắn tại 500 mét bên ngoài bầy đặt bia ngắm trung tâm khá lắm. Lại là súng thật, đạn thật đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.